Cực phẩm ở rể, chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Ai nói với ông rằng chúng tôi không đủ tư cách? Thẩm Ngọc Hiên chê nhạo và cứng rắn nói, "Được rồi, đừng giả vờ nữa. Giám thị phụ trách đăng ký đã bị tôi mua từ lâu rồi." Đặng Quân nhún vai, sau đó cười điên cuồng. "Ông là cái quái gì?" Thẩm Ngọc Hiên đột nhiên tức giận. Hóa ra tên khốn kia mới là người gây chuyện. Anh ta vừa giơ tay định đánh ông ta, Lâm Vũ đã nhanh chóng túm lấy anh ta, nói nhỏ, "Bình tĩnh, trong một cuộc chiến vào dịp này, Thẩm Ngọc Hiên phải được mời ra ngoài. Nào, đừng ngăn cản anh ta, để hắn đánh, đến đây." Đặng Quân nghiêng đầu rất ngạo mạn, chỉ vào mặt mình và ra hiệu cho Thẩm Ngọc Hiên đánh vào mặt ông ta. "Nếu trong vòng một phút nữa anh không biến mất ở trước mặt tôi, tôi hứa sẽ không tìm được Bắc Thâm nêu đánh." Lâm Vũ lạnh lùng nói. Khi Đặng Quân nghe những lời của Lâm Vũ, cơ thể ông ta run lên dữ dội. Ông ta biết kỹ năng của Lâm Vũ. Lần trước Lâm Vũ đã véo cổ ông ta và suýt bóp chết ông ta. Ông ta vẫn còn nỗi sợ hãi kéo dài và sắc mặt của ông ta không thể không thay đổi. Ngay lập tức gọi người của chính mình đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm, "Nhìn xem, người đứng đầu tối nay là ông đây. Cậu còn không đủ tư cách tham gia cuộc thi." "Ha ha ha ha, mẹ kiếp." Thẩm Ngọc Hiên tức giận siết chặt vé vào cửa trong tay và ném về phía Đặng Quân. "Được rồi, Ngọc Hiên, đừng tức giận với loại người này." Lâm Vũ thuyết phục anh ta. "Tôi không tức giận, tôi không cam tâm." Thẩm Ngọc Hiên cúi đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Anh ta đã nỗ lực hết mình cho ngày hôm nay, nhưng không ngờ cuối cùng lại chẳng ra gì. Lâm Vũ không biết nên an ủi như thế nào, trong lòng có chút thất vọng, nhẹ nhàng vươn tay vỗ vỗ bờ vai của anh ta hỏi, "Trang sức quân phục hôm nay trưng bày cái gì? Nó trông giống như một chiếc nhẫn đính đá quý. Tôi nghe nói viên kim xương trên đó được phát hiện từ một mỏ kim cương quý hiếm ở châu Phi. Nó rất đắt." Thẩm Ngọc Hiên lắc đầu và thở dài. "Thực ra, anh có thể biết chúng bằng cách nhìn vào quây chật cứng người. Liền có thể biết hàng trưng bày ở đâu. Vì tầm quan trọng của cuộc triển lãm này, hầu như tất cả các công ty trang sức đều đưa ra những thứ riêng ở đáy hộp để cạnh tranh. Được thúc đẩy bởi hiệu ứng thương hiệu của các công ty trang sức lớn. Khu vực xung quanh các gian trưng bày đương nhiên thu hút rất nhiều người đến xem. Bởi vì ai cũng biết rằng những điều tốt đẹp đến từ các công ty lớn. Còn đối với các công ty nhỏ chỉ là nhìn thoáng qua, lãng phí thời gian. Đối với những công ty có danh tiếng thấp và ít nơi trưng bày như trang sức Lạc Hưởng, chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó cả. Về phần góc, những chiếc tủ trưng bày Hà Ký thậm chí không có biên hiệu công ty, thậm chí còn không phổ biến băng. Chúng đứng riêng lẻ như một mùa đông, lạnh lẽo bên trong, một cái cây chết khô, lạnh lẽo và cô đơn. Lâm Vũ tò mò về các mục từ các công ty trang sức lớn khác, và không thể không đi vòng quanh và xem qua. Cách trương,